Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, Tổ Long đỉnh trấn áp. Trên thực tế, Trương Trạch cùng Lan Chiết hai người đối Lâm Duệ cũng không ôm kỳ vọng. Lâm Duệ một cái tinh linh cấp ngự linh sư, liền xem như tu luyện linh hồn bí pháp. Nhưng qua với thấp thực lực để hai người thậm chí cái khác tông sư cũng đều cầm bi quan thái độ. Đến bây giờ, Sana tông sư đến nguy cấp như vậy thời khắc, chỉ là nỗ lực đánh cược một lần mà thôi. Ba vị tông sư, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Duệ đem cửa bế thực, mở miệng nói ra, Mặc sư, Thành sư cũng không phải là hoàn mỹ đặc huấn doanh lão sư. Bởi vậy Lâm Duệ không có miệng nói lão sư, mà là lấy tông sư kính xưng. Tiểu hỏa tử, ngươi xác định ngươi có nắm chắc không? Sana tông sư thể nội huyết trùng nhưng không cùng một. Một khi ngươi thi triển bí pháp, ta cùng thành sư liền sẽ dùng bản danh đan hỏa đốt cháy những cái kia huyết trùng. Ngươi sẽ phải gánh chịu huyết trùng điên cuồng công kích. Mặc sư sắc mặt nghiêm túc nói với Lâm Duệ. Trong lòng của hắn vẫn là có chút không yên lòng. Mặc sư, người yên tâm, không có 9 thành chắc chắn, cũng có 7 thành. Lâm Duệ mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, Mặc sư cùng thành sư kinh dị nhìn về phía Lâm Duệ. Vừa rồi từ Lâm Duệ tìm đến Âu Dương Niệm trong giọng nói. Đó có thể thấy được, Lâm Duệ là lần này hoàn mỹ đặc huấn doanh thiên tài. Hơn nữa thoạt nhìn Âu Dương Niệm bọn người đối Lâm Duệ rất xem trọng. Nghĩ đến là một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng giờ phút này Lâm Duệ vẫn là để Mặc sư cùng thành sư hết sức kinh ngạc. Liền ngay cả một bên đối Lâm Duệ tự hỏi hiểu rất rõ Diệp Liên Na đều ánh mắt rạng rỡ. Giật mình không thôi. Tốt. Mặc sư cười nói. Đã ngươi có nắm chắc. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Chú ý. Một khi chuyện không thể làm, lập tức rời khỏi Sana linh hồn hải, không thể cùng kia huyết trùng dây dưa, nếu không ngay cả ngươi đều phải linh hồn tiêu tán mà chết. Lâm Duệ biết Mặc sư đây là vì muốn tốt cho hắn. Lập tức trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm, gật đầu đáp ứng, ngoài phòng, Âu Dương Niệm bọn người ánh mắt ân cần nhìn về phía bị cửa ngăn trở bên trong. Trọn vẹn hơn 10 vị liệt dương cấp tông sư thủ vệ ở chỗ này. Trương Trạch cùng Lan Chiết càng là lo lắng vạn phần. Oanh, lúc này, hai cỗ linh lực ba động từ trong nhà truyền đến. Cái này hai cỗ linh lực ba động 10 phần táo bạo. Tràn đầy linh lực thuộc tính, lửa, nên có đặc tính. Nhiệt độ cao, bị bỏng, cuồng bạo, bắt đầu, trong mắt mọi người khẽ động. Biết đây là Mặc sư cùng thành sư xuất thủ, bọn hắn phóng xuất ra hóa linh sư chuyên môn bản mệnh hỏa diễm. Dùng ngọn lửa này diệt sát kia huyết trùng. Sau một khắc, một cỗ vô hình vô chất ba động truyền đến. Cỗ ba động này để đám người hơi kinh hãi, rất nhỏ yếu, nhưng tràn đầy hồn hệ bí thuật khí tức. Tốt, quả nhiên là hồn hệ bí thuật. Lan Chiết đại hỉ. Dùng sức vỗ tay một cái, mừng rỡ không thôi, chớ cao hứng trước quá sớm. Lâm Duệ thực lực quá yếu, vẫn là phải nhìn hắn có thể hay không dùng cái này bí thuật ngăn trở huyết trùng công kích. Đem Sana tông sư linh hồn, ở một bên Âu Dương Niệm dội ra một thùng nước lạnh. Ngưng lông mày hướng bên trong nhìn lại, ánh mắt tựa hồ xuyên qua tầng tầng vách tường, nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Trương Trạch sắc mặt bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ, vẫn là có thể từ khóe mắt của hắn trông được ra vẻ lo lắng. Trong lòng của hắn âm thầm vì ân sư cầu nguyện, hy vọng Lâm Duệ bí thuật có thể ngăn trở kia huyết trùng. Trong phòng, Sana tông sư lồng ngực chỗ, hai đoàn ngọn lửa cuồng bạo chính lơ lửng ở nơi đó. Mặc sư cùng thành sư lơ lửng tại hai bên. Hai tay không ngừng kết ấn, một cỗ huyền diệu ấn quyết đánh ra, ngọn lửa kia thỉnh thoảng nổ bắn ra kim sắc, đồng thời, kinh khủng linh lực ba động từ hai vị tông sư thể nội truyền ra. Đem Sanna thân thể bao trùm. Đi, Mặc sư cùng Thành sư vung tay lên. Lập tức từng sợi lóng lánh ngọn lửa màu vàng cẩn thận thăm dò từ đoàn hình. Nháy mắt biến thành vô số cây dạng kim hỏa diễm châm dài. Những này châm dài mỗi một cây đều ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm chi lực. Siêu, siêu, siêu, từng cây châm dài trong không khí xuyên qua Sanna làn da tầng ngoài, tiến vào trong kinh mạch của hắn, theo sau lại dọc theo kinh mạch không ngừng hướng lên kéo dài. Chi chi, vị kia với chỗ cổ huyết trùng, tựa hồ biết nhanh đại nạn lâm đầu, phát ra tiếng kêu chói tai. Một nháy mắt, chỗ cổ huyết hồng bắt đầu lan tràn lên phía trên, tốc cực nhanh, giữa không trung, Mặc sư cùng Thành sư sắc mặt nghiêm túc, toàn thân áo bào không gió mà bay, một cỗ hỏa linh tính từ bên trong thân thể của bọn hắn tràn vào kia bản mệnh trong ngọn lửa. Ầm ầm, tại lồng ngực kinh mạch chỗ, như là như bài sơn đảo hải cuồn cuộn mà đến bản mệnh đan hỏa không ngừng xông phạt. Bọn chúng cuồng bạo vô cùng, tại Mặc sư cùng Thành sư điều khiển hạ, cũng không có đả thương cùng Sanna kinh mạch, lấy huyết trùng làm mục tiêu, hướng bọn chúng điên cuồng phóng đi. Chi chi, huyết trùng cảm ứng được phía sau khí thế hung hung hỏa diễm, bắt đầu hướng Sanna linh hồn hải phóng đi, mang theo vô tận lệ khí cùng sát khí. Những này huyết trùng lập tức liền muốn đem Sanna linh hồn gặm nuốt. Ngay tại lúc này, Thành sư nhìn thấy Sanna trên mặt huyết hồng, lập tức liền muốn xông vào mi tâm, lập tức hét lớn một tiếng. Bên cạnh một mực tại quan sát Lâm Duệ mừng rỡ, lập tức đem tay đè tại Sanna trên đỉnh đầu. Tổ Long đỉnh, trong lòng của hắn khẽ động, ý niệm chìm vào linh hồn hải bên trong. Câu thông tại như là thần sơn khổng lồ màu xanh cự đỉnh. Lập tức, Tổ Long đỉnh tại linh hồn hải bên trong bộc phát ra một cỗ nồng đậm thanh sắc quang mang. Cỗ này quang mang dọc theo Lâm Duệ thân thể, đi vào trên cánh tay, cuối cùng nhất xông vào Sanna linh hồn hải bên trong. Lâm Duệ suy nghĩ một trận lắc lư, sau một khắc, ý niệm của hắn đi vào Sanna tông sư linh hồn hải bên trong. Dầm dầm, đây là một cái rộng lớn vô cương linh hồn hải. Như là vũ trụ tinh hải vô cùng vô tận, linh hồn hải bọt nước đang lan lộn, phát ra ào ào tiếng vang. Giờ phút này, Lâm Duệ phát hiện, linh hồn này biển âm u đầy tử khí, nguyên bản đen nhánh nhan sắc, có một tia huyết sắc ẩn chứa trong đó, phảng phất bên trong sinh cơ bị diệt sát. Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, bay vào bên trong đi. Nháy mắt, một cái cự đại màu đỏ mặt trời ngang qua tại linh hồn hải trung ương. Từng cái linh sủng ấn ký ở chung quanh chạy uốn lượn. Khoảng chừng 5 cái linh sủng nhiều. Cái này khiến Lâm Duệ trong lòng hơi động. Xem ra Sanna tông sư thiên phú cũng không bình thường. Từ siêu phàm cấp đến liệt dương cấp, người bình thường một cảnh giới chỉ có thể khế ước một cái linh sủng. Nhưng Sanna có 5 cái, điều này nói rõ hắn tại một cái nào đó cảnh giới giống như Lâm Duệ khế ước 2 cái linh sủng. Giống, kia 5 cái linh sủng như là thủ hộ thần đem cái này to lớn màu đỏ mặt trời bảo vệ. Nhìn thấy có xa lạ linh hồn ấn ký tiến đến, một người cầm đầu lộng lẫy mãnh hổ gào thét một tiếng. To lớn răng nanh từ bồn máu miệng lớn bên trong lộ ra. Con mắt nổ bắn ra sát khí, cực kỳ không chào đón Lâm Duệ dáng vẻ. 5 cái khác linh sủng cũng nhao nhao nhảy lên mà đến, nhìn chằm chằm nhìn về phía Lâm Duệ. Chớ khẩn trương, ta là Sanna lão sư học sinh, chủ nhân các ngươi bị thương nặng, ta là vì thủ hộ Sanna lão sư linh hồn mà đến. Lâm Duệ tận khả năng phóng xuất ra thân mật khí tức, nhẹ nhàng nói: tiểu tử, ngươi nói ngươi là Sanna lão đầu học sinh, ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Kia lộng lẫy mãnh hổ miệng ra mắt người, như là nhìn tội phạm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Duệ, quát lớn nói, một cái thần dị loài chim linh sủng bay múa, trong miệng thét to, chưa thấy qua, ta cũng chưa từng thấy qua, nhất định là người xấu, dứt khoát giết chết hắn. Không tệ, chưa thấy qua. Cái khác ba cái linh sủng nhau nhau ứng hòa nói. Lâm Duệ giật nảy mình, mấy cái này linh sủng xem xét liền không phải là phàm chi vật. Có thể trở thành Sana tông sư linh sủng, tuyệt đối không đơn giản. Nếu là ý niệm bị bọn chúng đánh giết, vậy liền xong, nghĩ đến kia huyết trùng lúc nào cũng có thể sẽ tập kích tới. Hắn vội vàng quát, làm càn, mấy người các ngươi linh sủng, hẳn là không muốn ta cứu các ngươi chủ nhân không thành. Còn không mau mau tránh ra. Hắn sợ mấy cái này linh sủng tính tình đi lên, lại đem một đoạn ý niệm Trung Hòa Sana tông sư tiếp xúc hình tượng từ suy nghĩ bên trong lấy ra, cho mấy cái linh sủng quan sát. Là Sana lão đầu, kia thần dị loài chim linh sủng thét to, cầm đầu lộng lẫy mãnh hổ nhìn qua, lúc này tránh ra con đường, gầm nhẹ nói, Sana lão đầu liền tại bên trong, ngươi đi qua đi. Lâm Duệ lúc này không còn đình trệ, bay vào bên trong đi. Rất nhanh, ý niệm của hắn bay vào kia màu đỏ mặt trời trung tâm trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo thần luân treo cao. Phía dưới, Sana tộc sư linh hồn thể suy yếu vô cùng khoanh chân ngồi ở kia màu đỏ mặt trời vị trí trung tâm. Ở trong thân thể hắn, một cỗ huyết hồng lực lượng đang không ngừng ăn mòn linh hồn của hắn thể. Thế mà làm bị thương tình trạng này, đem một vị liệt dương lục phẩm tông sư bị thương thành dạng này. Kia huyết ma thực lực thật là khủng khiếp. Lâm Duệ nhìn xem Sana trên người huyết sắc ăn mòn, trong lòng một trận hãi nhiên. Ong ong ong. Lúc này, linh hồn hải bắt đầu chấn động. Một cỗ nhỏ bé cánh kêu khẽ âm thanh truyền đến. Không tốt, bọn chúng đến rồi. Lâm Duệ tâm thần chấn động, nhìn về phía dưới Sana linh hồn thể. Thậm chí giờ phút này Sana đang không ngừng cùng kia ăn mòn lực lượng đấu sức, căn bản không rảnh bận tâm bên ngoài. Tổ Long đỉnh, chấn áp. Lâm Duệ chợt quát một tiếng, trong thân thể tuôn ra vô tận thanh quang. Cái này thanh quang mang theo một loại cổ lão, thương bác, rộng lớn ý cảnh, phảng phất xuyên qua thời không trường hà, đi vào viễn cổ thời đại. Một cái hư ảo màu xanh cự đỉnh nháy mắt đem phía dưới này màu đỏ mặt trời bao lại. Chi chi chi kít, huyết sắc trùng chiều đột kích, hóa thành một đầu máu mang, mở ra răng cưa răng, hướng cái này màu đỏ mặt trời bên trong Sana linh hồn thể tập sát mà đến. Há miệng liền muốn đem Sana linh hồn gặm nuốt. Phanh phanh phanh, một trận tiếng vang nặng nề, kia huyết trùng đụng vào màu xanh vòng bảo hộ bên trên, bị băng băng bắn đi ra. Chi chi, huyết trùng phát ra nổi giận thanh âm, há miệng hút vào, từng cái gai nhọn cái ống theo bọn nó trong miệng lộ ra. Đây là bọn chúng gặm nuốt linh hồn tuyệt chiêu, kia gai nhọn cái ống đối lồng ánh sáng màu xanh một đâm. Muốn đem lồng ánh sáng màu xanh đâm rách, cho ta trấn áp. Lâm Duệ lơ lửng tại lồng ánh sáng bên trong, thấy máu trùng khí thế hung hung, lập tức hét lớn một tiếng. Kia lồng ánh sáng màu xanh nổ bắn ra vô tận thanh quang. Một nháy mắt, một cái màu xanh trong suốt cự đỉnh xuất hiện. Kia cự đỉnh miệng đối huyết trùng khẽ hấp. Một cái vòng xoáy xuất hiện, đem những cái kia huyết trùng toàn bộ hút vào cự đỉnh bên trong. Từng tầng phong ấn chụp xuống, chấn áp đi vào. Kíp, kia huyết trùng gào thét, không có một tia sức chống cự, biến mất tại cự đỉnh bên trong. Thành công. Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới những này huyết trùng thế mà bị Tổ Long đỉnh phong ấn hấp thu vào. Lần này có chút khó làm, lúc đầu hắn nhiệm vụ chính là dùng hồn hệ bí thuật bảo vệ Sana linh hồn là được. Phía sau lại từ Mặc Sư cùng Thành Sư dùng bản danh đan hỏa đem những này huyết trùng tiêu diệt.